Thôn Thiên, chương 66, lần thứ hai đến Thiên Cơ Cung. Góc truyện audio.com, rời xa vạn phương tiên đảo, Thấp Bà điều khiển kiếm quang, một đường bay đi, chỉ nửa ngày công phu, liền đến phụ cận Thiên Cơ Cung. Dương Lăng lần trước ly khai Thiên Cơ Cung, Dịch Chân ngoại trừ biếu tặng Dương Lăng trận pháp, đan dược thư tịch còn đưa cho Dương Lăng một quả ngọc bài. Ngọc bài này to bằng bàn tay, trong đó có thiết lập pháp trận. Bằng vào ngọc bài này, Dương Lăng có thể cùng Dịch Chân trong Thiên Cơ Cung đạt được liên lạc. Dương Lăng đến vùng sơn lâm phụ cận, đem một cổ nguyên khí đưa vào trong ngọc bài, trên ngọc bài bạch quang lóe ra vài đường, một lát sau, trên ngọc bài truyền ra một thanh âm đã lâu không gặp, chính là Dịch Chân. Đúng là Dương huynh sao? Dương Lăng cảm giác Dịch Chân chân khí cực kỳ hư nhược. Dương Lăng trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, lẽ nào nửa năm thời gian, nàng lại bệnh nặng thêm như vậy? Vội hỏi, Dịch cô nương, ta là Dương Lăng. Dương huynh xin chờ một chút, tiểu muội không thể thân nghênh, Hồng Lăng sẽ đi tới thỉnh Dương huynh. Dịch Chân nói, không sao. Dương Lăng ha hả cười. Không quá lâu, trên bầu trời sơn lâm vẽ ra một trận vặn vẹo, một hồng y thiếu nữ lăng không xuất hiện. Thiếu nữ chính là lần trước nghênh tiếp Dương Lăng Hồng Lăng, nàng hướng Dương Lăng dịu dàng cúi đầu nói. Dương công tử, tiểu tỳ xin dẫn đường cho ngài. Dương Lăng lần thứ hai vào cung, cũng không có khẩn trương như lần trước, xuyên qua vô số trận pháp, sau đó tiến nhập Thái Bạch Động Thiên, lại gặp được Nhất Phương Thiên Địa. Trên đường phi hành, Dương Lăng nghĩ thầm, Thái Bạch Động Thiên nếu so với trong Thái Dịch Đỉnh không gian lớn hơn rất nhiều lần, thủ đoạn tiên gia thực sự là bí hiểm. Hồng Lăng vẫn như cũ đem Dương Lăng dẫn tới tòa ngọc lâu, lúc này đây, Dịch Chân đã ngồi ở trên lầu. Hai người vừa thấy mặt, Dương Lăng quả nhiên phát hiện Dịch Chân thần sắc cực tệ, bộ dạng yếu đuối, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần sắc tiều tụy. Dương Lăng trong lòng căng thẳng, bước nhanh tiến lên. Dịch cô nương, ngươi. Dịch Chân mỉm cười, Dương huynh không cần lo lắng, tiểu muội đã nhiều ngày bệnh căn phát tác, qua vài ngày sẽ tốt thôi. Sau đó đối với Hồng Lăng nói, Hồng Lăng, ngươi lui ra a. Hồng Lăng hơi khom người, từ từ lui ra, trên ngọc lâu chỉ còn lại Dương Lăng, Dịch Chân hai người. Tiểu hồ ly lập tức từ trong tay áo Dương Lăng lộ ra cái đầu, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng Dịch Chân, có ý rất vô cùng thân thiết. Dịch Chân cũng cực yêu thích tiểu hồ ly, hai bên một trận thân thiết, Dịch Chân cư nhiên xuất ra linh đan cho tiểu hồ ly, tiểu gia hỏa mừng đến nhẹ kêu lên vui mừng. Dương Lăng nói, Dịch cô nương, 1653 loại linh dược đã được tìm đủ, chẳng hay giao long chi cân cùng cửu dương tinh khí có lấy được hay không? Dịch Chân mặt lộ vẻ ý mừng. Dương huynh thực sự là thần tốc, tiểu muội còn tưởng rằng chỉ ít cần 2 năm thời gian. Sau đó hôn lên thân tiểu hồ ly, đa tạ ngươi. Nếu không có linh lung dược hồ, Dương Lăng cũng không có khả năng nửa năm thời gian mà thu thập nhiều linh dược như vậy. Sau đó giơ lên trán, nhẹ giọng nói. Đã là bằng hữu, ta sẽ không tạ ơn Dương huynh. Giao long chi cân cửu dương tinh khí 3 tháng trước đã thu thập hoàn tất. Dương Lăng ha hả cười. Cái này tốt đây, Dịch cô nương chuẩn bị cho ta một chỗ bí ẩn để luyện đan. Dịch Chân hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, Dương huynh tự mình luyện đan sao? Dịch Chân tuy rằng trí tuệ vô song, nhưng không liệu được Dương Lăng có thể một mình. Góc truyện audio.com, luyện đan, như nhân phương loại đan phương này kinh động thiên địa quỷ thần, nếu không có đại tông sư căn bản không có nắm chặt luyện chế thành công. Dương Lăng cười nói, vâng, Dịch cô nương không tin ta sao? Dịch Chân hé miệng cười khẽ. Tiểu muội làm sao không tin, tiểu muội trước đã bái phỏng mấy luyện đan tông sư trong Cửu Châu, còn đang khổ não không biết làm sao để cho bọn họ giúp ta luyện đan, có thể tránh cho đám cáo già kia nhìn ra luyện chế đan dược là kinh thần cửu phương. Hôm nay thì khỏe rồi, tiểu muội cái gì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Dương Lăng minh bạch mục đích Dịch Chân làm như vậy, kinh thần cửu phương xuất thế chuyện tình này một khi chuyện ra, sợ rằng ngay cả những đại năng lâu ngày không xuất hiện cũng sẽ đứng ra tranh đoạt. Tuy rằng kinh thần cửu phương luyện chế chắc trở, nhưng bằng vào đan dược là có thể phi thăng thành tiên mê hoặc thực sự quá lớn, không có bao nhiêu người có thể chống cự. Chính vào lúc này, phương xa truyền đến một tiếng cười dài. Chân muội, ngươi ở bên ngoài quen biết bằng hữu, vì sao không giới thiệu với vi huynh? Tiểu hồ ly lập tức nhảy lên tiến vào trong tay áo Dương Lăng, Dịch Chân đôi mi thanh tú cũng hơi nhăn lại. Dương Lăng hướng lâu ngoại nhìn lại, một gã thanh niên nam tử ngự gió mà đến, dáng đi tiêu sái, phong thần như ngọc, hình dáng tướng mạo cao nhã. Dương Lăng nhìn ra người này là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cách ngày kết thành long hồ kim đan không xa. Người thanh niên nghênh ngang tiến nhập ngọc lâu, mặt mỉm cười, bất quá Dương Lăng lại nhìn ra dáng tươi cười của người này có pha vài phần lạnh ý. Dịch Bắc, ngươi tới đây làm cái gì? Dịch Chân ôn hòa hỏi. Ha ha, ngẫu nhiên nghe nói chân muội có bằng hữu đến chơi, tiểu huynh luôn luôn hỉ giao bằng hữu bát phương, vì vậy mạo muội đến xem một cái, coi trộm một chút chân muội rốt cuộc kết giao cái dạng bằng hữu gì. Hôm nay xem ra chân muội ánh mắt đặc biệt, vị nhân huynh này tuy rằng tu vi yếu nhược nhưng khí chất rất là bất phàm. Dịch Bắc ngôn ngữ gian ý có vài phần cười nhạo Dương Lăng tu vi bất túc chỉ là luyện khí tu sĩ. Bản nhân là Dịch Bắc còn chưa có thỉnh giáo nhân huynh cao danh quý tính. Dịch Bắc đầy mặt mỉm cười cùng Dương Lăng bắt chuyện. Dương Lăng đứng lên cười nói. Tại hạ Dương Lăng, xin chào Dịch công tử. Khách khí, Dương huynh có thể giao thượng làm bằng hữu với chân muội như vậy, đó là đại vận khí. Chân muội tuy rằng trên danh nghĩa là thiếu cung chủ, nhưng trong tay nắm giữ Thiên Cơ cung đại quyền, nhất định có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ta nghe nói, lần trước chân muội đem bí tàng đan kinh trận pháp bí tịch đều tùy tiện tặng cho người, ha ha. Không hồ có cung chủ khí phái, xuất thủ hào phóng, tiểu huynh so ra kém xa. Dịch Bắc nói ra toàn giáp thương đái bổng, trong ý ngầm châm chọc Dương Lăng trong lòng có vài phần tức giận, nghĩ thầm. Người này nói vậy cùng Dịch Chân bất hòa, chẳng lẽ là bởi vì Dịch Chân là thiếu cung chủ, mà hắn thì không phải. Tự ma chân nhân từng trải phong phú, sơ lược vừa nghĩ, liền có thể nghĩ ra nguyên nhân đại khái. Giáp thương đái bổng, ý nói là toàn gươm đao súng ống, khiêu chiến, khiêu khích khen đi. Dịch Chân thở dài một tiếng, Dịch Bắc ta chỉ có 2 năm thọ hạn, ngươi cần gì phải sốt ruột như vậy. Tiểu muội mà chết thiếu cung chủ này lẽ nào sẽ rơi vào trong tay những người khác. Ngươi cần gì phải đến nơi đây cùng ta đối nghịch chứ. Dịch Bắc trên mặt hồng bạch biến ảo, không ngờ đến Dịch Chân. Góc chuyện audio.com, trực tiếp đem cái gì đều nói ra, khiến hắn có vài phần xấu hổ, ho khan một tiếng, Dịch Bắc thản nhiên nói. Chân muội nói đâu đâu, vi huynh chỉ là đùa một chút, ha ha, không cần phải lấy làm thật chứ. Sau đó ánh mắt chuyển hướng đến Dương Lăng, Dương huynh, lần trước lúc Dương huynh đến thăm, chân muội liền sai người siêu tập giao long chi cân cửu dương tinh khí. Tiểu huynh tương đối hiếu kỳ, gặp phải chuyện tình không rõ sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc. Vì vậy bái phỏng một vị đan đạo tông sư, vị tông sư kia nói, giao long chi cân cửu dương tinh khí có thể luyện chế các loại luyện hình đan. Dương Lăng trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ. Người này nguyên lai vẫn giám thị Dịch Chân, xem ra ngày sau luyện đan phải cẩn thận ứng đối. Dịch Chân thần sắc như thường, lạnh lùng nói. Đại ca thực sự là thông tuệ, Dương huynh trong tay có nhất phó, luyện hình đan, đan phương. Nếu không thử đan, tiểu muội ngay cả 2 năm thọ hạn cũng còn không sợ, e rằng tháng sau phải bị mất mạng. Đại ca, ngươi còn có cái nghi vấn gì? Dịch Bắc ngẩn ra, tựa hồ cũng không biết chuyện này. Chân muội, bệnh của ngươi đã nghiêm trọng như vậy rồi ư? Dịch Chân cười nhạt, đại ca là thật không biết hay cố ý làm như thế? Đại ca nếu không tin, trở lại hỏi nhị bá một câu, hắn nhất định rõ ràng. Dịch Bắc cười khổ một tiếng, đây là, vì huynh cũng là lo lắng bệnh thể của chân muội, rất sợ người khác cung cấp đan phương không chỉ có không có thể chữa bệnh, trái lại còn tổn hại thân thể chân muội. Hắn thở dài một tiếng, chân muội là kỳ tài thiên nhiên không gặp của Thiên Cơ cung ta, đáng tiếc trời không cho chân muội trường thọ thực sự làm cho. Đại ca tiểu muội muốn cùng Dương huynh trao đổi luyện hình đan, đại ca nếu không có việc gì, xin lui ra cho. Dịch Chân lạnh lùng hạ lệnh chụp khách, Dịch Bắc ha hả cười, được các ngươi tiếp tục vi huynh đi trước, nếu là luyện đan có cái gì cần, mặc dù như thế nào, vi huynh nhất định tận lực bang trợ. Nói xong, Dịch Bắc xoay người ngự phong rời đi, Dương Lăng nhìn ra được Dịch Bắc này lúc này tâm tình vui vẻ rất nhiều, trong lòng vừa trầm xuống. Người này tâm tính lạnh bạc đến nước này. Vừa nghe đến Dịch Chân bệnh tình nghiêm trọng, lại còn vui vẻ như vậy. Dịch cô nương, người này là ai? Dương Lăng hỏi, Dịch Chân cười khổ, nhà nào cũng có những điều khó nói, hắn là nhi tử của nhị bá ta. Cha ta huynh đệ 3 người, đại bá suốt đời tu đạo, không có con cái. Nhị bá có 1 nhi tử như thế, thuở nhỏ nuông chiều, phẩm tính cuồng ngạo cho tới bây giờ đã 10 phần không cam lòng phụ thân đem vị trí công chủ truyền cho ta. Dương Lăng suy nghĩ một chút nói. Dịch cô nương, Thiên Cơ cung ra sự, cái này ta là ngoại nhân căn bản không thích hợp nói thêm cái gì. Nhưng ta xem Dịch Bắc người này lòng mông dạ thú, sợ rằng sẽ làm ra một ít bất lợi với chuyện của ngươi, ngươi nhất định phải đề phòng nhiều hơn. Dịch Chân nhìn quanh, đôi mắt đẹp sáng quắc lúc này không ngờ thần thái hơn vài phần, cười nói. Tạ ơn Dương huynh quan tâm, việc này tiểu muội hiểu được. Thực không dám đấu giếm, trong Thiên Cơ cung cũng có bộ phận trưởng lão chống lại vị trí này của ta. Nhưng bọn họ biết ta thọ hạn không nhiều lắm, hơn nữa trong tay nắm giữ Thiên Cơ cung hạch tâm cơ mật, sợ rằng sớm hất ta xuống đài rồi. Dương Lăng trước đây không từng nghĩ tới tình cảnh Dịch Chân càng hung hiểm như vậy, bỗng ý thức được ngày đó Dịch Chân độc thân đi tới hoang địa bát. Góc truyện audio.com, Mộc Linh Căn chỉ sợ cũng là bị người tính toán. Bằng không lấy thân phận đường đường thiếu cung chủ Thiên Cơ Cung, bên người thế nào cũng sẽ có người hộ vệ. Tuyệt không có thể gần như một mình ra ngoài. Quả nhiên, Dịch Chân nói. Bất quá, Dịch Bắc 10 phần nóng ruột, hắn đã không ngừng một lần ám toán ta cái muội tử này, nhưng cũng không thực hiện được. Lần trước nếu không có Dương huynh xuất thủ ta có khả năng không về được. Dịch Chân thở dài một hơi, kỳ thực ta khi đó biết mạng không còn dài, đối với sinh tử cũng sớm đã thấy ra, bằng không, Dịch Bắc lần kia cũng sẽ không đắc thủ. Hai người nói chuyện vài câu, Dương Lăng càng cảm thấy việc này không nên chậm trễ, thẳng thắn nói. Dịch cô nương, chúng ta hãy sớm chuẩn bị, như vậy cơ hội luyện đan thành công lớn hơn nữa. Dịch Chân liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói. Dương huynh so với ta còn muốn sốt ruột hơn, tiểu muội vô cùng cảm kích. Đan phòng từ lâu đã chuẩn bị thỏa đáng, mời Dương huynh theo tiểu muội đi tới. Cách chương.